Cô ấy ngọt ngào như vậy. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa con mắt của mọi người trên sân bóng rổ đều hướng về phía bên này. Thời Dược cảm thấy hơi lo lắng. Cô muốn đợi cho đến khi Thích Thần chơi xong. Nhưng thấy người này không có ý định rời đi sau gần hết buổi học. Cô chỉ có thể lựa chọn lúc này. Mấy cô gái đứng bên cạnh nghe xong đều dựng cả tai lên. Tự nhiên cô không thể nói thẳng về việc Quan Tuệ tiểu thư gọi anh đi ăn tối với cô. Thời Dược nhéo đầu ngón tay đợi vài giây. Cảm thấy đủ loại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Như có kim chích vào lưng. Quan trọng nhất là, Thích Thần vẫn không nói một lời nào. Anh vẫn không muốn liên quan gì đến mình ở trường. Thời Dược ánh mắt hơi ảm đạm. Nếu không có thời gian, vậy thôi. Ngừng 3 giây, cô mím miệng, xoay người bước đi, vừa mới bước một bước, cổ tay cô đã bị túm lấy. Có phải với tôi liền không có kiên nhẫn không? Giọng nói phía sau cô có chút lười biếng và đờ đẫn sau khi vận động. Âm cuối hơi câu lấy, nhưng lại cực dễ nghe. Sao đột nhiên, Thời Dược hơi khó hiểu nhìn lên, nhưng lại thấy các cô gái đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Tại nơi tụ tập một đám người theo đường chéo, ánh mắt của Quách Vũ Kỳ hóa thành lưỡi dao. Rõ ràng đây không phải là địa điểm và thời gian thích hợp để so đo. Thời Dược trong lòng thở dài. Cô quay lại nhìn chàng trai. Em có chuyện muốn nói với anh, nhưng ở đây không tiện lắm. Vậy ra ngoài nói. Thích Thần đứng dậy cầm áo khoác và cốc nước màu xanh nhạt ở bên cạnh. Sau đó, anh lười biếng mà hướng về phía Chu Phòng Vũ và những người khác đang nhìn ở trên sân. Trực tiếp đưa Thời Dược đi trước sự chứng kiến của mọi người. Sau khi thực hiện những động tác này từ đầu đến cuối, bàn tay trên cổ tay cô không hề buông ra. Ngay cả khi bước ra khỏi sân bóng rổ, Thời Dược vẫn cảm thấy ánh mắt thù địch của ai đó dán chặt sau lưng. Dưới ánh mặt trời lặn, cô vỗ về tinh thần một cách khó hiểu, như thể đã rũ bỏ đôi mắt nhớp nháp, cuối cùng cũng thả lỏng trở lại. Phản ứng của cô rơi vào trong mắt Thích Thần, trong con ngươi gợi lên một chút ý cười. Nhưng trước khi cô gái nhìn thấy nó, Thích Thần đã quay mặt sang một bên. Có chuyện gì vậy? Thời Dược vùng vẫy, cố giải thoát cổ tay mình khỏi năm ngón tay của người con trai. Mẹ gọi anh cùng nhau đi ăn bữa cơm gia đình. Trước kia trong nhà mỗi tháng đều sẽ đi một lần. Cho nên, âm thanh cuối cùng của Thời Dược dừng lại. Không biết tại sao, Thích Thần, người mà giây trước vẫn đang hòa nhã, ngay lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo sau khi nghe cô nói. Bữa cơm gia đình, anh giật giật khóe môi. Đôi mắt anh quay đi trào phúng. Em thật sự coi tôi như anh ruột của mình. Anh bước đôi chân dài trực tiếp đi thẳng, để lại những lời nói lạnh lẽo. Đừng đi, Thời Dược sững sờ, vội vàng đuổi kịp, cô muốn đưa tay ra kéo cổ tay Thích Thần. Nhưng khi sắp chạm vào nó, cô lại rụt trở lại. Mẹ, mẹ bảo em nhất định phải cùng anh đến đó. Tối nay trong nhà không có ai. Dì Đường cũng nghỉ, anh, bóng dáng của Thích Thần dừng lại. Anh cũng không thèm quay đầu nhìn cô. Chỉ nghe thấy giọng nói của anh càng ngày càng đáng sợ. Không liên quan gì đến em. Sau đó, thiếu niên lại đi về phía trước. Thời Dược đứng tại chỗ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Thích Thần với sự tức giận, khó chịu và bất bình. Cô chỉ cảm thấy cảm xúc chua xót lập tức dồn lên não. Cô gần như hét lên ngay sau lưng anh mà không cần suy nghĩ. Cái gì mà nói em và anh không liên quan? Anh rốt cuộc có xem em và bố mẹ như người trong gia đình không? Bóng dáng của Thích Thần đột ngột dừng lại. Sau khi trút bỏ cảm xúc trong lòng, lý trí của Thời Dược thu hồi trở lại. Những lời cô vừa hét lên khiến cô có chút luống cuống. Cô cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, nói nhỏ, xin lỗi anh, em không phải. Vài giây sau, trong không khí yên tĩnh vang lên một tiếng cười rất khẽ. Thời Dược ngẩng đầu hoài nghi. Trong tầm mắt của cô, Chàng trai xoay người, đôi môi mỏng gợi lên hình vòng cung. Chỉ là con ngươi màu nâu sẫm đối lập với ánh sáng dường như có băng ẩn trong đó. Cô nghe thấy anh hỏi mình với ánh mắt và nụ cười đó. Em thực sự muốn, để tôi làm anh trai của em, phải không? Thời Dược sững sờ, câu hỏi này khiến cô hơi giật mình tại chỗ. Dường như làm cô có chút mờ mịt, khiến cô hoang mang khó hiểu không biết ẩn sau đó là gì. Dường như có một cảm xúc nguy hiểm nào đó. Rốt cuộc là như thế nào? Anh cùng cô gái đang ngây người nhìn nhau trong giây lát. Thích Thần cười tự giễu. Được, nếu em muốn. Anh xoay người bước đi theo ánh mặt trời lặn. Bóng lưng phía sau càng lúc càng dài. Vậy thì từ giờ tôi sẽ chỉ là anh trai của em. Thời Dược, bữa tiệc gia đình mà Thời Dược nói là sự kiện mà nhà cô sẽ có hàng tháng. Nói cho cùng, chính là đồng thế hệ của cha Thời Dược. Ba gia đình gồm hai nam và một nữ đã liên lạc với nhau để giữ tình cảm. Trước đây, mỗi tháng một lần, họ đều tập trung tại nhà của Thời Dược. Mọi người đều rất quen thuộc. Tuy nhiên, lần này có thêm một Thích Thần. Điều này hiển nhiên đã làm thay đổi không khí của bữa tiệc gia đình. Vào lúc 6 giờ tối, tài xế của gia đình Thời Dược đưa cô và Thích Thần từ trường học về nhà. Nơi Thời Dược đến là tòa biệt thự đơn lập. Ngay sau khi được bảo an cho đi, gia đình sẽ được thông báo. Mọi người bận rộn tất bật đến đây để bày tỏ sự chào đón thành viên mới này của gia đình. Thời Dược không biết gì xuống xe. Đầu tiên là bị một trận chấn kinh. Ba mẹ, dì lớn, cô dì chú bác, mọi người đang làm gì vậy? Quan Tuệ mỉm cười gạt cô con gái bảo bối của mình sang một bên. Con đi chơi đi, đừng có chặn anh trai con. Sau đó Thời Dược nghe Quan Tuệ và một số người lớn tuổi khác trong gia đình khen ngợi Thích Thần như là thứ ở trên trời mới có. Thời Dược bĩu môi, sau khi bị vứt bỏ, mặt xám xịt bước vào vườn. Sau đó bước qua cầu thang vào hành lang. Sau khi thay giày ở hành lang và bước vào sảnh chính, Thời Dược đã nhìn thấy chú và dì cùng em họ. Chị họ Thời Vân đang ở chỗ đó hận rèn sắt không thành thép mà chọc vào trán em họ. Đầu em chạm khắc từ gỗ sao? Tại sao lại ngu si đần độn như vậy? Cậu em vừa muốn cãi lại, nghe thấy động tĩnh liền theo bản năng ngẩng đầu lên. Chấm, chị hai, chấm, Thời Dược tươi cười đáp lại. Cô bước qua và nhìn xuống bài thi mà cậu em họ đang làm. Như thế nào? Bài tập về nhà vào ban đêm. Vâng, cậu em họ vừa nghe liền héo úa. Toán học thật là khó. Chị cả giảng chả tốt gì cả. Em nghe đều không hiểu. Ha, em còn trách chị. Thời Vân ngay lập tức bực mình, đuổi đánh cậu em trai. Thời Dược có chút giở khóc giở cười mà nhìn lại người. Lại mang theo một chút ghen tị. Cùng là mối quan hệ người thân, nhưng cô luôn khó dung hòa một cách tự nhiên. Khi nào mới có thể? Này, chị hai, em nghe nói rằng chị có thêm một anh trai. Chơi mệt mỏi, cậu em họ nằm trên ghế sofa ngửa đầu nhìn Thời Dược. Em nghe mẹ em nói anh trai chị là một học thần. Anh ấy đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra cuối kỳ của môn toán ở cao nhị tam trung. Các môn học khác cũng rất giỏi. Tính cách lại đặc biệt ổn trọng. Lớp lên còn cực kỳ đẹp trai. Tóm lại là không có khuyết điểm. Thật hay giả vậy à? Cái gì mà anh trai chị? Khi gặp anh ấy nhất định phải gọi anh trai. Thời Dược mỉm cười liếc nhìn cậu một cái. Về phần anh ấy, cậu nói quả thực là đúng. Anh ấy có lẽ là người hoàn hảo nhất trong số con nhà người ta. Em về sau khả năng có một cái bóng trường tồn. Không, muốn, đâu. Cậu em họ vùi đầu vào ghế sofa than vãn. Vừa vào cửa đã nghe tiếng con kêu to. Giọng nói không hề hòa ái của người dì vọng ra từ hành lang. Nếu còn làm ồn nữa thì đêm nay liền ngủ với Lê Lê đi. Lê Lê là một chú chó săn vàng được nhà chú Thời Dược nuôi. Cậu em họ lập tức ngậm miệng. Các cháu, bọn nhỏ, mau lại đây. Dì cả cũng lên tiếng. Thời Vân, Thời Dược và em họ Lý Thiên Hạo lập tức được tính là một trong số họ. Ngoan ngoãn đứng thành một hàng. Thích Thần, tiếp theo dì giới thiệu cho cháu. Đây là Thời Vân, năm nay 17 tuổi, nhỏ hơn cháu 1 tuổi. Còn đây là Lý Thiên Hạo, con trai của dì, 15 tuổi. Dì cả nói xong nhìn về phía ba người. Các cháu, gọi cậu ấy là anh trai. Nhìn thấy Thích Thần sắc mặt trầm xuống, Thời Vân hoàn hồn trở lại, mở miệng cười nói. Xin chào, anh trai. Lý Thiên Hạo có chút phiền muộn, nhưng cũng gọi theo một tiếng. Sau đó, ánh mắt của các trưởng bối rơi vào Thời Dược. Thời Dược đầu óc đang lơ lửng trên mây, bị ánh mắt tập trung của mọi người làm cho sững sờ. Hai mắt mờ mịt, cháu cũng phải gọi sao? Người mẹ vĩ đại Quan Tuệ đại tiểu thư một tay ôm eo cô khẽ cười. Con không phải là người đầu tiên nên gọi sao? Dược Dược, Thời Dược lặng lẽ dùng mình. Sau đó cô do dự một giây, trực tiếp ngoan ngoãn hướng về Thích Thần cong cong eo. Anh trai, hành động này khiến vài vị trưởng bối sững sờ. Sau đó bật cười, giữa tiếng cười của mọi người, Thời Dược hiếm khi chơi vui, khẽ nhếch khóe miệng và đứng thẳng dậy. Nhưng cô lại đâm sầm vào một đôi đồng tử nâu sâu thẳm. Cô sững sờ, muốn khám phá loại cảm xúc phức tạp kia nhưng chưa kịp thì Thích Thần đã nhàn nhạt nhìn đi chỗ khác. Chẳng bao lâu sau, người bác Thời nhất đã đặc biệt tự mình nấu ăn xong. Nhờ người mang bữa ăn đã chuẩn bị sẵn lên, một gia đình 9 người ngồi quanh chiếc bàn dài. Với tư cách là con trai cả, Thời nhất thay mặt gia đình nhà họ Thời bày tỏ sự chào đón với Thích Thần. Bữa cơm gia đình chính thức được bắt đầu. Thời Dược ngồi cạnh Thích Thần, ăn gần xong bữa tối đều không lưu lại chút mùi vị gì. Nghe người con trai bên cạnh thong dong điềm đạm mà đáp lại những lời dò hỏi từ vãn bối. Nhìn anh cười, chào hỏi, lễ phép, không hiểu sao, Thời Dược chỉ thấy lạ. Rõ ràng chưa gặp anh được bao lâu, nhưng cô biết chắc chắn, Thích Thần như thế này không phải là Thích Thần. Cô thậm chí còn có một số suy nghĩ kỳ quái. Nếu cô đặt tay lên trái tim của người này vào lúc này, cô nghĩ rằng phải có một mảnh không hề phập phồng lạnh lẽo. Thời Dược có một chút đau lòng không thể giải thích được. Sau đó cô thở dài, lấy lại tinh thần mà nâng ánh mắt. Cả bàn ăn không biết đã yên tĩnh từ lúc nào. An an tĩnh tĩnh mà hướng về phía cô. Thời Dược choáng váng. Có chuyện gì vậy? Quan Tuệ đang ngồi đối diện với cô, nâng cằm về một hướng nào đó. Thời Dược rời mắt qua. Sau đó, ai có thể nói cho cô biết tại sao đũa của cô lại gắp một miếng cá vững vàng mà đặt vào bát của Thích Thần. Ha ha, trước đây tôi không biết. Hóa ra Dược Dược lại quan tâm mọi người đến vậy. Người cô cười nói, những người khác trong bàn cũng cười rộ lên. Thời Dược một chữ đều nghẹn không ra. Mặt cô đỏ bừng, dong dài run run chiếc đũa thu hồi tay lại. Đầu cũng càng ngày càng thấp, gần như muốn vùi vào xương ngực. Trong tiếng cười khiến cô xấu hổ đến mức sắp phát hỏa. Thời Dược đột nhiên cảm thấy có một bàn tay hơi mát chạm vào gáy cô. Thanh âm trầm thấp mang theo tiếng cười. Thích Thần thoải mái xoa đầu cô gái. Cảm ơn, đầu lưỡi chạm nhẹ vào hàm trên. Cảm xúc hỗn loạn dưới mắt bị anh mạnh mẽ đè nén. Thích Thần cười nói. Dược Dược, mặc dù cô nghi ngờ rằng hành động của người này vào lúc này có lẽ giống như đang chạm vào một con mèo. Thời Dược như cũ nhịn không được trong lòng mềm nhũn. Tác giả có lời muốn nói. Con thỏ ngồi xổm ở cửa hang sói cảm thấy do dự. Ngửi thấy mùi cà rốt trong hang sói. Vì vậy trần chờ thử tính mà liều lĩnh một phen. Bang! Một con sói lông dày rộng đen nhánh lao ra ấn con thỏ xuống. Cách chương.